Tôi bật cười, ngạc nhiên là thời gian đã làm thay đổi mọi ký ức. Kỷ niệm đó đã từng là một trong những điều mà khiến cho tôi phiền muộn, lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Đêm hôm ấy đã có rất nhiều biến cố xảy ra. Vậy mà giờ đây khi nghĩ về nó, tôi đã có thể bật cười. Đó là buổi tối cuối cùng chắc cô và tôi được ở bên nhau. Trước khi người bạn nhỏ hay biết được sự thật về dòng máu của mình đang mang trong người. Ký ức cuối cùng của một con người thực thụ, hiện thời điều ấy đã trở thành một kỷ niệm nhẹ nhàng, kỳ khôi thai. Em nhớ ngày đó lắm. Chắc cô khẽ khàng. Ngày đó thật là vui vẻ, hồn nhiên biết bao. Rất may cho em là đã được sở hữu một trí nhớ tốt. Cậu bạn thở dài. Lời nói của Chaco khiến cho toàn thân của tôi cứng đờ. Tôi bất thình lình nhớ lại một chuyện, và tất nhiên là cậu bạn của tôi nắm bắt ngay được cái phản ứng đó. Có chuyện gì chị? Về trí nhớ tốt của em á. Vừa nói, tôi vừa nhích người ra xa khỏi Chaco. Hồng có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của cậu. Trong thời khắc này, gương mặt ấy chỉ hiện hữu độc nhất một vẻ ngơ ngác. Hôm sáng thứ hai, em đã làm gì vậy? Em đã nghĩ đến điều gì mà khiến cho Edward buồn? Cái từ buồn này thật ra không diễn tả được hoàn toàn chính xác biểu hiện của Edward hôm ấy. Vì tôi muốn có câu trả lời, nên có lẽ tốt nhất là tôi không nên khai mào bằng một câu hỏi mang tính chất chỉ trích. Chaco tươi tỉnh lên thấy rõ, cậu ta phá ra cười ngặt nghẽo. Em chỉ nghĩ về chị thôi. Điều đó làm cho hắn không vui, có phải không? Nghĩ về chị à? Em đã nghĩ gì về chị vậy? Chaco lại cười, nhưng lần này tiếng cười nghe có vẻ não nuột hơn. Em chỉ nhớ lại hình ảnh của chị trong cái đêm anh Sam tìm ra chị á. Em đã nhìn thấy cảnh ấy qua ký ức của anh Sam, giống như em cũng có mặt ở đó vậy. Và điều đó lúc nào cũng làm cho anh Sam rộn lòng. Chị có biết không? Rồi em nhớ lại hình ảnh về chị khi mà chị lần đầu tiên đặt chân đến nhà của em. Em dám cược rằng ngay cả chị cũng không biết lúc đó trông chị khổ sở đến như thế nào đâu. Rồi em lại nhớ lại cái cảnh tượng chị hay vòng tay tự ôm lấy mình, cố gắng để cơ thể của mình không bị sụp đổ ra sao nữa. Chắc cô cao mày lắc đầu. Nhớ lại cái hình ảnh chị đã buồn dời dợi như thế nào. Thú thật nha, em cũng khổ tâm lắm đấy. Nhưng đó không phải là lỗi tại em. Vậy nên em chắc rằng hắn còn khổ sở hơn nữa. Nhưng hắn phải biết được những gì hắn đã gây ra chứ. Bộp. Tôi đập một cái thật mạnh vào vai của kẻ đang ngồi sát bên cạnh mình, đau cả tai. Jacko Blake, em không được làm như thế nữa. Em hứa đi, hứa với chị là em sẽ không làm như vậy nữa. Còn lâu, mấy tháng trời nay em đã chẳng hề có gì làm vui cả. Làm ơn giúp chị đi, Jacko. Ôi trời,